Chương 731, Nữ đế bệ hạ. Đây chỉ là Liễu Hạng suy đoán, nhưng mà Liễu Hạng người như vậy, quả quyết sẽ không tự dưng suy đoán, mặc dù là suy đoán, cũng sẽ có chút ít căn cứ, đợi ngươi cảnh giới đầy đủ tuyệt diệu, tự nhiên đối với thiên địa có chút đặc biệt cảm ngộ, nếu là vũ đế thực đã đi ra nhân gian, cái này chính là yêu tộc yếu kém nhất thời điểm, đáng tiếc, Liễu Hạng có rất ít than tiếc việc của người nào đó sự tình thời điểm, Bạch Tri Hàn có chút nghi hoặc, vũ đế tuổi xuân đang độ, sao sẽ như thế? Vũ đế cảnh giới tuyệt diệu, tự nhiên không phải là người nào đều có thể giết đấy, nhưng mà nếu như hắn và Liễu Hạng giống nhau, làm nhiều cái khác nếm thử, như vậy liền có khả năng ra vấn đề lớn, xảy ra vấn đề vũ đế, liền không nhất định không chết được. Liễu Hạng không định nhiều lời, nói chỉ là câu nói sau cùng, cái này thế gian, có rất nhiều chuyện, chúng ta là nghĩ không ra đấy. Nói xong câu đó sau đó, Liễu Hạng liền đi, lưu lại một tiêu điều bóng lưng, Bạch Tri Hàn suy nghĩ ngàn vạn. Nhân gian rơi xuống một trận mưa máu. Loại chuyện này nhường các phàm nhân rất là khủng hoảng, nhưng mà dù thế nào khủng hoảng, cũng không có ai gặp mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đấy, ngược lại là những cái kia tiểu quốc quân chủ, rất nhanh liền phát ra từng đạo tội mình chiếu, chờ mong bởi vậy an ủi nhân tâm. Thanh Dương Thánh Nhân ở nhân gian rời đi một chuyến, cuối cùng vẫn là cùng vị kia Mạc Thánh gặp mặt, lại lần nữa đi yêu thổ, một phen khúc chiết sau đó, đi tới yêu đế trong cung điện, lại phát hiện thời điểm này yêu đế trong cung điện, bất đồng dĩ vãng. Vũ đế dấu vết tại trong cung điện đã không có, rất nhiều cung nữ đều bị phân phát, sau đó đã đến một đống mới đấy. Đế sư tạm thời ở tại tòa cung điện này trong, lo liệu lấy cung điện này bên trong lớn nhỏ hết thảy sự tình. Yêu hậu ở đến đó trong túp lều, Thanh Dương Thánh Nhân cùng Mạc Thánh tại mưa máu trong đi tới đế sư trước người. Đế sư còn là một bộ lão thái, bất quá trong ánh mắt nhưng lại không biết vì cái gì, đã có chút ít hào quang. Thanh Dương Thánh Nhân đi thẳng vào vấn đề, nói đi một tí trong Sơn Hà hiện trạng, về Liễu Hạng sự tình. Kỳ thật cũng không là bí mật gì, nhưng mà yêu tộc trong ngược lại là còn không có mấy người biết rõ. Vì vậy Thanh Dương Thánh Nhân đem chuyện này tình nói cho hắn biết thời điểm, hãy để cho đế sư có chút ngoài ý muốn. Mạc Thánh trầm giọng nói, không còn Liễu Hạng, lúc trước làm cho nói, liền nên có chút biến hóa. Yêu tộc lúc này đây tốt Sơn Hà lãnh thổ quốc gia, không thể nhiều lắm, không còn Liễu Hạng. Chuyện lúc trước liền chưa tính là sự tình, vì vậy chuyện này có thể tiếp tục nói xuống dưới. Đây mới là hai người bọn họ lại tới đây nguyên nhân căn bản. Đế sư không có mở miệng, hắn tự hồ nghĩ đến chút gì đó này nọ, nhưng mà cụ thể, rồi lại là không có ai biết. Mạc Thánh tiếp tục nói, nếu như đã không có vấn đề này, có lẽ chuyện này liền hoàn toàn trở ngại, nếu là đế sư đáp ứng, liền có thể đủ thương nghị thời gian. Mạc Thánh là nho giáo thánh nhân, cũng là lúc này đây sự tình người phụ trách, Thanh Dương Thánh Nhân với tư cách đạo môn đại biểu, tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng mà dưới bình thường tình huống, sẽ không nói cái gì đó. Sự tình nói đến đây, liền cần đế sư bày tỏ thái độ rồi. Đế sư đại biểu cho yêu thổ, quyết định của hắn, chính là yêu thổ quyết định, ít nhất tại dĩ vãng những trong năm kia, sự tình liền vẫn luôn là như vậy đấy. Thế nhưng là đế sư hôm nay nhưng có chút thái độ khác thường, hắn đứng dậy, nhìn xem trận kia mưa máu, cái này mới mở miệng nói ra, hai vị thánh nhân biết rõ đây là ta yêu tộc vị nào đại yêu ly khai nhân gian sao. Thanh Dương Thánh Nhân cảm thán nói, chuyện thế gian, đều bù không được một cái thời gian, yêu tộc có đại yêu đi tới đầu cuối, ly khai nhân gian, tuy nói không đành lòng, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Đế sư cười nói, không ai có thể một mực còn sống, cho nên mới có nhiều người như vậy muốn phải phi thăng, muốn rời khỏi nhân gian, đi tìm cái kia cái gọi là trường sinh, nhưng trên thực tế, trường sinh khó tìm, ít nhất không phải chúng ta có thể tìm được đấy. Từ xưa nhân kiệt thiên kiêu, nhiều vô số kể, thật có thể đủ chống lại thời gian sức mạnh to lớn đấy, tuyệt đối không có mấy người. Đế sư cảm thán nói, vũ đế bệ dưới một đời nhân kiệt, thế gian này trừ đi Liễu Hạng bên ngoài, còn có ai có thể chống đỡ? Chỉ có như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu, vẫn là ngã xuống thời gian nước lũ trong. Vũ đế là đã đi ra nhân gian, nhưng tuyệt đối không phải chết già, cũng không phải là bởi vì phi thăng mà chết bất đắc kỳ tử đấy, mà là vì Giang Sơn thay có tài tử xuất, một đời người mới thay người cũ. Thanh Dương Thánh Nhân nghe lời này, đã nghe được vũ đế ngã vào thời gian nước lũ trong những lời này sau đó, liền quá sợ hãi, hắn nhìn lấy đế sư, khiếp sợ đến tột đỉnh. Vũ đế, ly khai nhân gian. Không có người nghĩ tới vũ đế như vậy một vị tuyệt thế cường giả gặp lấy kết cục như vậy ly khai nhân gian, mặc dù là có người nghĩ tới hắn chết già, cũng không nên là ở thời điểm này. Mạc Thánh cũng là cho mày, hiển nhiên là không tiếp thụ được cái này kết cục. Đế sư nói ra, trời phù hộ ta yêu tộc, vũ đế bệ hạ ly khai nhân gian, ta yêu thổ liền lại nên đón nữ đế bệ hạ, một đời người mới thay người cũ. Yêu thổ quy củ, tất cả mọi người biết rõ, không chỉ có là yêu thổ yêu tu đám, còn có người lúc giữa tu sĩ đám cũng biết. Nếu như có người đều muốn làm yêu quái đế, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là cùng trước đây yêu đế sinh tử một trận chiến, phân ra thắng bại, thắng được tự nhiên liền có thể trở thành yêu đế, về phần bại vong, liền không có gì hay nói rồi. Biện pháp thứ hai muốn phiền toái một chút, cái kia chính là phía trước thay yêu đế ly khai nhân gian, sau đó vị này đại yêu cùng còn lại đều muốn làm yêu quái đế đại yêu một trận chiến, cuối cùng thắng được người liền có thể trở thành mới yêu đế. Vũ đế tuổi xuân đang độ, sẽ không chết già, thế nhưng là hắn thời điểm này ly khai nhân gian, chỉ có thể là bị người chém giết. Có người chém giết vũ đế, Thanh Dương thánh nhân hầu như muốn kêu ra tiếng đến. Vũ đế là cái này thế gian mạnh nhất tu sĩ một trong, thường ngày mọi người nhận thức là chỉ có Liễu Hạng có thể cùng hắn một trận chiến đấy, trừ đi Liễu Hạng bên ngoài, ở đâu lại đến một người có thể cùng vũ đế một trận chiến đại yêu, hơn nữa còn chiến thắng. Đế sư nói ra, trời phù hộ ta yêu tộc. Mạc Thánh sắc mặt hầu như liền muốn âm trầm được có thể chảy ra nước. Vũ đế cũng đã thập phần khó phải đối phó rồi, nhân tộc nhiều người như vậy cũng không có đối phó được. Hiện tại Liễu Hạng lại đã thành cái kia quỷ bộ dạng, yêu tộc lại đi ra như vậy một vị yêu đế, đây là yêu tộc chi may mắn, đồng thời cũng là nhân tộc đau buồn. Thanh Dương thánh nhân nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, toàn bộ người tâm tình cũng cực kỳ sa sút. Sự tình nếu thật là như thế, như vậy đạo môn cùng nho giáo mưu đồ chẳng phải là đều muốn thất bại. Xin hỏi đế sư, vị kia nữ đế bệ hạ đối với lúc trước người cùng chúng ta thương nghị sự tình thấy thế nào? Chuyện lúc trước là vũ đế ngầm đồng ý đấy, hiện tại yêu thổ biến ngày sau, tự nhiên cùng theo đều muốn biến, hết thảy đều muốn nghe vị kia nữ đế đấy. Đế sư nói ra, nữ đế bệ hạ làm yêu tộc đứng đầu, tự nhiên cái gì đều muốn nghe nàng đấy, vì vậy lúc trước, lão hủ cũng đã đem việc này báo cáo nhanh cho bệ hạ. Mạc Thánh hỏi, nữ đế bệ hạ nói như thế nào? Cái này là nhân tộc muốn biết đáp án, kỳ thật nói cho đúng đứng lên, là đạo môn cùng nho giáo muốn biết đáp án. Bệ hạ nói, mời hai vị thánh nhân lưu lại,